One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, Franklin vs. A. Reinhardt cười. Trước đó không lâu mới tại trên báo chí nhìn thấy. Hiện tại chân nhân liền xuất hiện ở trước mặt mình. Trên thế giới thật là có chuyện trùng hợp như vậy. Bất quá đã như vậy, vậy liền không thể làm như không thấy. Reinhardt nhẹ nhàng vẫy tay. Ẩn tàng trong đám người một cái gia tộc thành viên lập tức lặng yên không tiếng động đi tới. Reinhardt bên người, cung kính nói. Giáo phụ, để Franklin tới, nói cho hắn biết nơi này có hải tặc. Sau đó ngươi khiến người khác sơ tán dân chúng. Nơi này sẽ có một trận chiến đấu. Là, thuộc hạ lại lặng yên không tiếng động biến mất tại trong. Đám người, hải tặc, có hải tặc ẩn núp tiến đến. Bartolomeo trong nháy mắt cảnh giới bắt đầu. Hai tay đã giao nhau tại trước ngực. Tì thời chuẩn bị phát động trái cây năng lực dáng vẻ. Giáo phụ, chúng ta lập tức rời đi nơi này trở về gia tộc A. Yên tĩnh một điểm Bato, là cái rất thú vị người. Ta đi xem có thể hay không cùng hắn phiếm vài câu. Reinhardt tiện tay đẩy ra Bartolomeo. Dạo chơi đi về ngơ ngác nhìn qua tử hình đài nam nhân bên kia đi đến. Ấy, giáo phụ, ngài, ai nha cái này quá nguy hiểm. Bartolomeo nóng nảy đi theo Reinhardt phía sau. Tay y nguyên duy chỉ lấy tùy thời phát động trái ác quỷ năng lực dáng vẻ. Nhưng là hắn lại không thể thay đổi Reinhardt quyết định. Chỉ có thể lo lắng xuông. Reinhardt cũng không có cố ý che lấp khí tức của mình. Hắn sắp tới gần thời điểm. Mang theo mũ nam nhân. Hỏa quyền A bén nhạy xoay đầu lại. Từng có trong nháy mắt tìm kiếm. Nhưng là lập tức liền đem ánh mắt bỏ vào Reinhardt trên thân. Ngươi là ai? A cảnh giác nhìn xem Reinhardt. Có chút lui lại nửa bước. Giảm thấp xuống thân thể. Đây là rất rõ ràng cảnh giới tư thế. Chỉ sợ Reinhardt có bất kỳ dị động, đối phương liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Bartolomeo ngăn tại Reinhardt trước mặt, không cam lòng yếu thế nhìn về phía A. Một mặt bình chướng tại trước người hắn ngưng tụ mà thành. Thế nào A? Có một đầu biển tóc màu lam, mang theo che mắt mặt nạ nam nhân chú ý tới bên này tình huống. Biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên. Nhất là thấy được Bartolomeo trước mặt cái kia mặt bình chướng về sau. Là địch nhân sao? Năng lực giả, chớ khẩn trương, hỏa quyền A, ta không phải địch nhân của ngươi. Reinhardt mỉm cười nói, với lại nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đem mình địch ý biểu hiện được rõ ràng như thế. Cái này ngoại trừ để cho địch nhân cảnh giác ngoài ra không còn tác dụng. Nguy rồi, tóc màu lam nam nhân. Băng hải tặc Space phó thuyền trưởng, Masdus chau mày, thân phận bại lộ, hắn khóe mắt quét nhìn chú ý tới. Quảng trường bên trên dân chúng đang nhanh chóng giảm bớt, đây là muốn thanh trang. Ây, cần phải đi, hắn vội vàng mở miệng. Lốc tao là Đông Hải hải quân trọng trấn, từ hải quân bản bộ thượng tá tự mình thống lĩnh. Đây cũng không phải là bình thường căn cứ hải quân có thể đánh đồng. A nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn thật sâu Reinhardt một chút về sau quay người chuẩn bị rời đi. Dưới tình huống bình thường hỏa quyền A là xa so với đệ đệ của hắn phải tỉnh táo nhiều. Nhìn xem bọn hắn muốn đi, Bartolomeo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã nhận ra A thân phận, gần nhất danh tiếng chính mậu Đông Hải hải tặc người mới. Vừa mới thu được hệ Loza Mera Mera Nomi kích hoạt. Hỏa quyền A, Reinhardt cười cười, A tâm tình hẳn là thật phức tạp, khi nhìn đến Roger tử hình đài về sau, thật đáng tiếc, còn nói tâm sự, xem ra là trò chuyện không đến cùng nhau. Bartolomeo nói, ngài cũng thật sự là, làm sao có thể tất cả mọi người có thể cùng ngài trở thành bằng hữu? Hắn nhưng là hải tặc A, không sai, hoàn toàn chính xác không phải có thể người kết giao bằng hữu. Reinhardt ánh mắt tĩnh mịch, các loại, trong này có hay không mới được đến cái kia thành tựu. Phệ quang giả, ảnh hưởng, A miễn cưỡng hẳn là cũng tính chính phái nhân sĩ A. Được rồi, không quan trọng, đã không thể làm bằng hữu, vậy coi như không có biện pháp, không có đuổi theo, bước nhanh rời đi thời điểm. Dus quay đầu nhìn thoáng qua Reinhardt, phát hiện hắn còn đứng tại chỗ về sau có chút thở dài một hơi. Xem ra không phải địch nhân. Ây cũng không quay đầu lại. Y nguyên cau mày. Tên kia, rất không ổn. Không ổn. Dus sững sờ. Cái gì không ổn? Không biết. Ta cũng không biết vì cái gì. Chỉ là nhìn xem ra hỏa kia. Ây nhớ lại một cái. Sau đó trầm giọng nói. Liền cho ta một loại cảm giác bị đè nén. Tên kia tuyệt đối không đơn giản. Như vậy phải không? Vậy chúng ta mau chóng rời đi. Dus rất tin tưởng A phán đoán. Gia hỏa này có được cùng dã thú đồng dạng trực giác bén nhạy, lúc này cũng mở miệng nói. Bọn hắn mua sắm hẳn là cũng kết thúc. Cái này xuất phát thẳng đến Grand Line A. Ân, A trong lòng kích động. Rốt cục, nên đi Grand Line. Cũng liền lúc này, chỉnh tề tiếng bước chân từ tiền phương một lối đi truyền đến. A cùng Dus sắc mặt đều là biến đổi. Dus càng là lên tiếng kinh hô. Không tốt, quả nhiên, nháy mắt sau đó, đường đi chỗ giao giới. Một đội hải binh vọt ra, dẫn đầu là cái trong tay dẫn theo trường đao nam nhân. Khi nhìn đến hai người bọn họ về sau ánh mắt sáng lên. Rút ra trường đao trong tay, hét lớn một tiếng, hỏa quyền ấy, còn không thúc thủ chịu trói. Hải binh nhóm lập tức ngăn chặn đường đi. Họng súng đen ngòm nhóm đã nhắm ngay hai người. Vẫn là bị ngăn chặn. Dus bất đắc dĩ mở miệng. Là vừa rồi cái kia hỗn đản báo cáo hải quân A. Hắc, vừa vạn. Cứ như vậy bình bình đạm đạm tiến vào Grand Line ngược lại không có ý nghĩa. A cười hưng phấn. Siết chặt song quyền. Trần trụi thân trên đã có hỏa diễm tại bốc lên. Vậy liền đại náo một trận tốt. Franklin cũng nhếch miệng cười cười. Cái này chẳng phải lại là một món ăn đưa tới cửa sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Franklin thân thể trực tiếp nhổ cao. Mèo rừng trái cây năng lực phát động. Sau đó chân phát lực, thân thể tựa như là huyễn ảnh đồng dạng lấp lóe mà ra. Nương theo lấy thảm thiết đao quang gào thét. Một giây sau, ấy trừng lớn hai mắt. Đầu của hắn trên không trung bay múa. Thật nhanh, ấy, Dus hô to một tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.